Chương 143, vợ lù cùng kinh tử. Cái này làm nũng thanh âm, sâu kín giọng nói, thích giả vờ thần bí khó lường phương thức chiến đấu, ngoại trừ bờ lù còn có ai còn hơn bạc là thân con gái. Diệp Mánh quan tâm hơn bờ lù an nguy nhìn tóc tuyến tiểu nói một tháng trước bờ lù đi không từ giã, nhất định là xảy ra điều gì sự tình, lấy bờ lù vận chủ duy ác tâm trí, bình thường sự tình thật đúng là không làm khó được nàng, trừ phi là cùng giả diện người có quan hệ. Biết bờ lù hiện nay là an toàn, Diệp Mánh chặt treo đích tính nhẩm là để xuống, có thể theo tới chính là tức giận. Bờ lù đi không từ giã, còn làm cho tất cả mọi người đều lo lắng một hồi lâu, xem ra điều 989 dạy còn chưa đủ. Lã trá tốc đuổi cỏ một hồi bắt đầu khởi động, một con tỷ hệ tây nhảy ra ngoài, xạ lạ mẹn sơ lập tức phun ra long chi thổ tức đem tỷ hệ tây hoanh bạo, lại phát hiện là một con rối. Chân thân ở chỗ này nha bờ lạt tỏa sẽ lợi dụng thủy pháo phun về phía mặt đất lực phản tác dụng từ trong bụi cỏ bay ra, bờ lù lôi kéo bờ lạt tỏa sẽ chân của, tay kia lợi dụng tinh xảo ném mạnh kỹ xảo, đem tinh linh cầu ném Diệp Mánh hậu phương không trung, bạch quang hiện ra, một con nì đổ quyền nhảy ra ngoài, đánh ra trăm vạn đốn quyền anh. Đi hoa tiểu nói vong lúc này, mẹ thả ra Diệp Hoàng Xà, Diệp Hoàng Xà đánh ra roi mây quấn lấy nì đổ quyền trăm vạn đốn quyền anh. Đưa nó tạm thời khống chế được. Bờ lù, người na ho đủ chưa Diệp Mánh giận, hét lớn. Song phương dừng lại công kích, hai người cũng không nghĩ tới sẽ ở đây dạng trường hợp hạ tương gặp. Bờ lù nóng lòng cứu muội muội, lại che đậy vật che ở tầm mắt của nàng, công kích thời điểm không có thấy rõ đối phương mặt mà bắt đầu hành động, mà Diệp Mánh cũng không nghĩ ra bờ lù biết dùng như vậy phương thức ra sân. Diệp Mánh cùng bờ lù mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái hùng hổ, một cái tự biết đối lý. Giảo hoạt linh động trong mắt vòng rồi lại vòng, bình thường như ma trước quỷ hết bài này đến bài khác bờ lù chứng kiến Diệp Mánh háng giọng mặt, cũng không khỏi kinh sợ, cười khan chào hỏi, há, a hát nha, Diệp Mánh quân, thật là đúng Diệp à, còn có mẹ ấy, tiểu hoàng đùng đùng đùng Diệp Mánh không nói hai lời, đi tới thì cho bờ lù mấy người đại bản hạt rẻ mực có hết giận. Bờ lù ôm đầu ở trên bao, đại con mắt ủy khuất lóe lệ quang, giống như con mèo nhỏ nhìn Diệp Mánh, trong miệng phát sinh ố ố ủy khuất thanh. Đi hoa tiểu nói vong thành thật khai báo, một tháng trước vì sao đi không từ giã Diệp Mánh bình tĩnh nhàng. Bờ lù cũng không nói gì, nàng chỉ là cúi đầu đánh mắt liêm liếc trộm Diệp Mánh, trong con ngươi hiện lên vài tia giấy rùa, cuối cùng hóa thành đạm mạc gần vào chỗ sâu trong con ngươi. Diệp Mánh tâm lý thở dài, nghĩ thầm bờ lù vẫn là không cách nào đối với những người khác mở rộng lòng mang, trừ hắn ra cùng ký tử. Bờ lù ai cũng sẽ không tin tưởng. Vì vậy, Diệp Mánh đối với mẹ cùng tiểu hoàng nói, hai người các ngươi ở lại chỗ này, ta đi cùng bờ lù nói chuyện. Mẹ cùng tiểu hoàng cũng rất hiểu chuyện, khéo léo gật đầu. Diệp Mánh cùng bờ lù, còn có bạc đi tới phụ cận trong rừng, nơi này tịch liêu không người, ngay cả một con dã sinh tinh linh cũng không có. Bờ lù hít sâu một hơi, hướng Diệp Mánh giới thiệu bạc, đây là ta muội muội bạc. Đồng dạng là bị giả diện người nhìn chung có tiềm lực hải tử. Ở phương tiện bên trong, ta cùng ghiên tử là hợp tác, mỗi ngày tiếp thu tàn khốc đến thể sắc và tinh thần lao lực quá độ huấn luyện. Thời gian mấy năm, ta cùng ghiên tử là vì số không nhiều từ tử vong trong khi huấn luyện kiên trì nổi người. Sau lại ta cùng ghiên tử đào thoát, muốn hoa giả diện người báo thù bờ lù cùng ghiên chết trong ánh mắt khiêu đi lại cừu hận hỏa diễm, thanh âm của nàng thanh lãnh mà không đái cảm tình. Giả diện người huấn luyện tàn khốc sớm đã mài đi bờ lù ấm áp, lưu lại sợ rằng chỉ là một nghĩ báo thủ thể xác. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát giả diện người có một kinh thiên kế hoạch, chúng ta tạm thời còn không biết, nhưng bạc phát hiện giả diện người gần nhất có hành động dấu hiệu, cho nên một tháng trước ta đi không từ giã, cho nên đối với không dậy nổi. Diệp Mánh không nghĩ tới bờ lù sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn, đồng thời còn có thể nhận sai, hắn có thể cảm nhận được bờ lù đối với hắn tín nhiệm. Nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác, sợ rằng bờ lù sẽ nói năng bậy bạ loạn ngữ đem bọn họ hù đạt được không rõ đông nam tây bắc. Nhưng kinh ngạc nhất không ai bằng bạc, nàng rất tin tưởng bờ lù tâm linh rốt cuộc có bao nhiêu phong bế, ngoại trừ nàng cô muội muội này, bờ lù căn bản sẽ không đối với bất kỳ người nào mở rộng lòng mang. Nhớ lại lần đầu tiên ở phương tiện cùng bờ lù hợp tác ngày, bờ lù như hàn tuyết băng xương một dạng sắt cho tàn đồng tử, tựa hồ đối với thế giới chán ghét, tuyệt vọng tới cực điểm. Bạc ở vô số lần bỏ mình trong nhiệm vụ, mới dần dần tiến nhập bờ lù cánh cửa lòng, mới có thành lập lao không thể gãy ràng buộc. Nhưng bờ lù ở trước mắt thiếu niên, biểu hiện như vậy chân, một chút cũng không có lừa dối ý tứ, cái này đã hoàn toàn là đem phía sau lưng phó thác cho hắn. Nam này rốt cuộc là người nào, hắn cùng bờ lưu tỷ tỷ phát sinh qua cái gì phải không? Diệp mánh giọng của bên trong tràn đầy phức tạp mùi vị. Hắn biết giả diện thân phận của người, thành đô địa khu cặt chấn băng hệ đạo quán quán chủ cổ liếu lao người, nhân xương tờ dịp. Diệp mánh không có ý định đem giả diện người thân phận chân thật nói cho bờ lưu. Bởi vì giả diện người thực lực, sợ rằng đã đạt đến từng cái giáo huấn luyện sư cũng không dám tưởng tượng cảnh giới cấp đại sư. Mặc dù là ngự long độ, đã cùng cảnh giới này theo không kịp. Diệp mánh dám cùng độ gọi nhịp, nhưng hắn hiện nay còn không có thực lực cùng giả diện người đối kháng. Giả diện người nhưng là có thể thu phục y y cấp thần, lực áp hai con y y cấp thần tuyệt đại tông sư, sợ rằng toàn bộ trên thế giới, có thể đạt được giả diện người như vậy cảnh giới còn chưa vượt qua ba cái đi. Diệp mánh lo lắng bờ lưu khi biết giả diện thân phận của người về sau, sẽ một mình lẻn vào hang hổ, khi đó, nàng nhưng là ngay cả chết cơ hội cũng không có. Bờ lưu chán điểm nhẹ, khẽ cười nhìn Diệp mánh liếc mắt, nói, Diệp mánh quân, hôm nay bạc sự tỉnh ta cái gì cũng không biết. Diệp mánh rất không phụ trách nhiệm nói y, ngược lại cái này ngự tam gia tinh linh không phải của hắn, bị bạc cầm cũng liền cầm, cùng lắm thì nói tiểu thâu rất giàu hoạt, bị chạy thoát. Còn hơn cái gì đạo đức công chính, đã kích phạm tội các loại sự tình, Diệp mánh càng có khuynh hướng thiên vị bờ lưu các nàng. Cảm tạ Diệp mánh quân. Bờ lưu cười vén lên Diệp mánh cánh tay, đem mặt gò má tựa ở Diệp mánh trên cánh tay của cọ lấy cọ để, cái này nhưng làm bạc nhìn nóng nảy. Ngân tử minh lộ vẻ cái tỉ khống, chứng kiến bờ lưu răng rấp, tâm lý ghen tung nổi lên. Đầy đầu đều là cái này cầm 9090 thú nhất định là dùng phương pháp gì lừa gạt bờ lưu tỷ tỷ cảm tình, ta muốn bảo hộ bờ lưu tỷ tỷ. Kết quả là, bạc tức giận, băng bó gương mặt kéo bờ lưu bụng dưới, một bên đem nàng kéo trở về, một bên căm tức Diệp mánh, buông ra bờ lưu tỷ tỷ. Diệp mánh biết vậy nên vô lực, hai người này, lại là một đôi kỳ lạ tổ. Dầm dầm dầm cách đó không xa rừng rậm, xảy ra nổ kịch liệt, ánh lửa chói mắt phóng lên cao. Nổ lên một chuỗi dài đám mây hình ấm. Diệp mánh ba người cảnh giác nhìn về phía nổ tung địa phương, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì nổ tung địa phương, là hắn cùng Gin tử chiến đấu địa phương, tiểu hoàng cùng mẹ còn ở lại nơi đó. Diệp mánh chạy như điên trở lại, bờ lưu sắc mặt trắng bệnh, nàng lấy ra bờ lặt tỏa sệ phun ra thủy pháo hành động thôi tiến khí bay, bờ lưu nhảy lên bờ lặt tỏa sệ, kéo Diệp mánh, rất nhanh hướng nổ tung địa phương bay đi. Đương bọn họ chạy trở về thời điểm, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc, 500 mét bên trong, cây cối toàn bộ thiêu hủy, một mảnh hỗn độn, còn có vỡ nát sơn thạch, hiển nhiên là mặt đất hệ tinh linh chiêu số. Trên mặt đất, tiểu hoàng đầu đổ máu, khẽ trên mặt đất ngất đi. Còn có một cái niên thiếu, là A-Kim, hắn mình đầy thương tích dựa vào cây, tựa hồ dùng còn sót lại một hơi thở chống đỡ cuối cùng một kia rõ ràng ý thức, nhưng mẹ ơi nhưng không thấy.